Chương 191, thoát ly, họ ô hát cùng lũ gì ạ? Bởi thời gian khẩn cấp, bạn lập tức tăng nhanh tốc độ đi tới, bất quá không biết là bởi vì bạn tốc độ tăng nhanh duyên cớ vẫn là càng ngày nguyện tới gần cửa ra quan hệ, cả dù hạ rõ ràng cảm giác được, bạn thời không lồng bảo hộ bị thời gian phong bạo tần suất công kích càng ngày càng cao. Khả năng hai người đều có đi bất quá, bất kể là loại nào hoặc là lượng chủng đều có, đối với cả dù hạ một nhóm mà nói, đều không phải là cái gì tin tức tốt. Dù sao tuy là khoảng cách quang điểm thoạt nhìn không phải rất xa, thế nhưng trên thực tế, ở thời gian khe hở bên trong, điểm ấy khoảng cách cũng là thời thời khắc khắc cũng có thể muốn cả rủ hạ cùng cô rủ kỳ mệnh. Chết tiệt, cái này công kích tần suất càng lúc càng nhanh. Phản đối với cái này chút công kích cũng là tương đối phiền chán, nhưng là vừa không thể triệt hồi cái kia thời không lồng bảo hộ, tới đối với mấy cái này thời gian phong bạo tiến hành công kích. Như vậy bị động phòng thủ đối với bạn thật sự mà nói là quá khó tiếp thu rồi. Bạn ngươi mau sớm vọt tới trước. Cả dù hạ cũng biết bây giờ bạn áp lực bao lớn, nếu là không có mình và cổ dù kỳ, bạn cho dù ở nơi đây ngây ngốc một tháng, cũng sẽ không có bao nhiêu thương tổn, thậm chí sẽ còn đạt được tăng lên cực lớn. Chỉ là bây giờ vì bảo vệ mình cùng cổ dù kỳ, lại không thể không khởi động thời không lồng bảo hộ tới vì hai người bọn họ ngăn cản phong bạo. Bạn lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ đi tới, thế nhưng lúc này thời gian phong bạo đối với cái kia nguyên bản còn cứng như bàn thạch thời không lồng bảo hộ cũng bắt đầu tạo thành uy hiếp to lớn. Theo cự ly này quang điện càng ngày càng tiếp cận, thời không lồng bảo hộ khe hở cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Thế nhưng lúc này bạn cũng không lo nổi những thứ này, chỉ có thể mau sớm bay về phía trước, bởi vì nó biết chỉ cần mình dừng một chút, cũng rất có thể đối với cả rủ hạ bọn họ mang đến cái giá bằng cả mạng sống. Thời không lồng bảo hộ lúc này đã là khe hở rậm rạp, bất quá vẫn là có thể miễn cưỡng ngăn trở những thời giờ kia phong bạo công kích, mà thấy quang điểm cũng sẽ không là quang điểm, mà là một cái đường hầm không thời gian lối vào. Răng rác cuối cùng cái kia vết rách răng đầy thời không lồng bảo hộ vẫn là nát, mà lúc này bạn mang theo cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ vẫn còn cự ly này đường hầm cửa ra có một điểm nhỏ khoảng cách. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha bạn chứng kiến thời không lồng bảo hộ nứt ra về sau. Thời gian này phong bạo hướng cùng với chính mình bước lai, nhất thời hai mắt đỏ bừng. Nếu như bị cái này phong bạo quét qua, tuy là bạn chính mình nhiều lắm chính là bị chút tổn thương, thế nhưng cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng là chắc chắn phải chết. Cho nên lúc này bạn cũng là liều mạng. Bạn đem cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ dùng hai tay bao ở, sau đó đem hai tay hướng lồng ngực của mình mạnh mẽ bỏ vào, tận lực dùng thân thể của chính mình, ngăn trở những thời giờ kia phong bạo lợi nhận. Lúc này bạn tuy là còn miễn cưỡng bảo trì lại cái kia thời không hình thức, thế nhưng đã hoàn toàn không có cách nào lần nữa mở ra một lần thời không lồng bảo hộ, chỉ là bằng vào một cô không chịu thua, không nhận mệnh nghị lực cùng bảo hộ cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ sứ mệnh khiến nó dùng sức hướng về kia đường ra của đường hầm phong đi. Bạn không chỉ là hai mắt đỏ bừng, lúc này toàn thân cũng là nung đỏ một mảnh, há miệng ra hét lớn, phá vỡ cho ta theo tiếng hô. Bạn lần nữa sử xuất chính mình khí lực cuối cùng, toàn thân khí huyết hợp nhất, hình thành một cỗ xoay tròn khí cháo, cứng rắn sinh ở đêm thời gian này phong bạo phá vỡ, sau đó toàn bộ hóa thành một cái màu đỏ đại long nhằm phía đường hầm kia cửa ra vào, một đầu đập đi vào. Chỉ là lúc này cả dù hạ cùng bạn cũng không biết, ở bạn vọt vào thời điểm, một cỗ màu xám cho khí tức cũng chạy vào bạn trong cơ thể. Sở kỳ hảo là cái này màu xám cho khí tức đối với bạn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ở một cái thời gian khác đoạn viên chu thành phố, nơi này là buổi tối hơn 7 giờ. Nơi đây không có tinh tinh đèn cũng không có cái kia phồn hoa tiếng huyên náo, hết thảy đều là như vậy vắng vẻ. Thế nhưng ở nơi này trùng vắng vẻ an bình thời điểm, bầu trời đột nhiên quỷ dị sản sinh biến hóa. Ở viên chu thành phố đông tây hai tọa tháp cao. Một kim hồng một ngân bạch hai đại hình loài chim bộ kẹ mẩn đồng thời ngẩng đầu ngưng mắt nhìn đột nhiên biến hóa bầu trời. Cùng người thường cùng thông thường bộ kẹ mẩn không cùng một dạng là, thân là siêu thần thú chúng nó đều cảm giác được, phương diện này năng lượng ẩn chứa. Cái này hai siêu thần thú chính là bảo vệ thành đô địa khu hai siêu thần thú cùng lũ gì ạ, hai đứa chúng nó con siêu thần thú cho tới nay đều thường thường hàng lâm ở viên chu thành phố, cho nên cái này người bên trong nhóm vì cảm tạ chúng nó. Từ lúc 700 năm trước, viên chu thành phố xây dựng hai tòa tháp, chia làm đông tây hai sườn. Cái này hai tòa tháp vì nhân loại cùng bộ kệ mẩn tình hữu nghị mà tu kiến, mà đỉnh tháp cảnh sắc càng là tráng lệ to lớn cánh đông tháp dùng cho tỉnh lại bộ kẹ mẩn, mà phía tây tháp lệnh bộ kẹ mẩn ngủ say, hụt liền ở tại cánh đông linh đang ta đỉnh, lù gì ạ thì là ở tại phía tây đồng hồ chi ta đỉnh. Chỉ là ở hôm nay, hai đứa chúng nó con siêu thần thú đồng thời vì bầu trời biến hóa cảm thấy kinh hãi, vì vậy hai siêu thần thú không hẹn mà cùng đồng thời bay lên trên cao, nghiêm túc ngưng mắt nhìn bầu trời đêm. Cái này bầu trời biến hóa, ngươi thấy thế nào con kia hủ đối với đồng dạng bay tới lù gì ạ hỏi. Không biết, con lại như vậy ta cảm giác vẫn là lần đầu tiên. Lù gì ạ cao mày nói rằng, nếu như lù gì ạ có chân mày. Ta cũng vậy, loại khí thế này, ta chỉ ở lão tổ tông trên người, cảm giác qua, chẳng lẽ là cái nào thần để xuất hiện tại nơi đây sao hủ nghi ngờ nói rằng, đồng thời vì khí thế kia cảm thấy kinh hãi. Lù gì ạ cũng lắc đầu không biết, nó lúc này giống như hủ. Đối với cái kia đột nhiên xuất hiện biến hóa và khí thế cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn còn ở nơi này mặt cảm thấy hơi yếu cảm giác quen thuộc, chỉ là bởi vì quá nhỏ yếu, còn một lần tưởng ảo giác. Người phía dưới đã sớm bởi vì hai thủ hộ thần quan hệ mà dồn dập chạy ra, hướng về phía hai siêu thần thú quỳ lạy, tỏ vẻ chính mình kính ý chỉ là bây giờ chúng nó vậy có không đi quan tâm mặt người. Cái này cũng đưa đến phía sau xuất hiện sự kiện, chôn xuống thai hoàng ẩm. Chỉ là bây giờ phượng không. Không vương cùng lũ gì ạ nơi nào sẽ biết, dù sao hiện tại hai bộ kẹ mẩn tâm thần đều chú ý tới bầu trời biến hóa, hơn nữa coi như là đã biết, lấy thân phận của bọn nó cùng thực lực, cũng sẽ không đi lưu ý, sẽ không đi lưu ý cái kia dưới một người mặc lấy hắc bào, chỉ lộ ra một đôi mang theo hận ý hai mắt, ngước nhìn chúng nó. Lù gì ạ ta muốn các ngươi đây nên chết thần mình chết hết cho ta người nọ thấp giọng chớ chú no y mọi người có gì thích bộ kẹ mẩn, có thể đi qua bình luận sách hoặc là đến trong bầy đưa ra, tiểu thất ta sẽ cân nhắc đem một ít thêm vào. Dĩ nhiên, hiện giai đoạn tốt nhất là một ít thành đô địa khu bộ kẹ mẩn, không muốn đã xuất hiện qua. Nếu như có thể mang vào cái gì năng lực là tốt nhất, hy vọng mọi người có thể hăng hái đưa ra. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết